Anh và em từng ước đôi mình là cả thế giới, cả cuộc đời. Không đổi thay tại vì em không còn ấm áp hay vì lý do nào khác. Để giữa chúng ta phải sống một cuộc sống không cần nhau. Mãi mãi đã hết từ hôm qua khi chúng ta rời xa. Nhìn anh đi, lòng em thất lại, thật sự không phép màu nào có thể mang ta gặp nhau một lần. Thật sự không.